Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 51, Thành Môn Thất Hỏa Ương Cập Trì Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 51, Thành Môn Thất Hỏa Ương Cập Trì Nghe Editor, Luna Huông Thanh Chỉ Diên trầm mặt nhìn về phía Thủy Duyệt. Đã xảy ra chuyện gì? Thủy Duyệt thở hổn hển vài hớp khí thô cấp thiết nói. Tiểu thư, tin tức vừa truyền đến, một làng vùng ngoại thành Tây Hạ bị người tàn sát, một người sống cũng không có. Cái gì? Thanh Chỉ Diên kinh hãi. Cơ nhiên sẽ có người tàn nhẫn như vậy, người của một thôn, chí ít cũng có hơn mười mấy nhân khẩu. Hơn nữa, còn là vùng ngoại thành Tây Hạ, đây không thể nghi ngờ chính là đang chọn chuyện này. Đến cùng là ai cơ nhiên như gan lớn, rêu rao như vậy? Có tin tức biết là người nào làm? Thủy Duyệt gật đầu, đem một phong thư đưa tới. Tiểu thư, đây là tin tức là mới vừa truyền đến. Thanh Chỉ Diên mở thư, nhìn mấy lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đen chính là khí trời âm trầm, phảng phất lập tức liền muốn quát gió bão. Hỗn đản, nàng tức giận chí cực đem lá thư này vò thành mảnh nhỏ. Bởi vì tức giận, trên mặt đỏ ửng, có vẻ cực kỳ khó xem. Thủy Duyệt dẹp miệng, thay tiểu thư nhà mình cảm thấy bất bình. Dựa vào cái gì muốn đem trộ đội lên trên đầu tiểu thư nhà các nàng? A thôn kia bị người giết, bất kể các nàng chuyện gì nha. Tiểu thư, người không sao chứ? Nhận được tin tức, Thủy Vân chạy vào viện tử, vẻ mặt lo lắng nhìn Thanh Chỉ Diên. Chẳng ai nghĩ tới chuyện tàn sát thôn này lại muốn toán trên đầu của Thanh Chỉ Diên. Hảo, hảo, trái lại muốn nhìn người nào cơ nhiên như danh tác. Thanh Chỉ Diên bình tĩnh lại, ngồi ở ghế nằm, hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Vân. Trong cung có tin tức gì? Thủy Vân gục đầu xuống tự định giá một chút mới nói. Hoàng thượng tức giận, sau đó rất nhiều đại thần cư nhiên đem đầu mâu chỉ hướng tiểu thư ngươi. Thái sư cãi lại, tức giận bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Thanh Chỉ Diên cắn môi dưới, nửa ngày mới nói. Còn nữa không? Thủy Vân trần chờ, tiểu thư xem ra rất tức giận, chuyện kế tiếp có muốn hay không nói sao? Đợi một chút không thấy Thủy Vân trả lời mình, Thanh Chỉ Diên ngẩng đầu nhìn lướt qua. Thủy Vân, nói đi, qua nhiều năm như vậy, khổ gì chưa từng chịu, còn có cái gì không có thể tiếp nhận? Nhìn thần sắc Thanh Chỉ Diên bình tĩnh ung dung, Thủy Vân mặc cảm. Tuy rằng theo tiểu thư thời gian dài như vậy, nhưng nàng vẫn là không so được tiểu thư một phần một hào. Thời gian gặp chuyện, tổng không cách nào làm được thong dong chấn định như tiểu thư vậy. Tâm buông lỏng xuống, Thủy Vân trầm giọng nói. Hoàng thượng còn phạt Ninh Vương ra. Ân, Thanh Chỉ Diên kinh ngạc thiêu mi, chuyện này cùng Hách Liên Giác lại có quan hệ gì, lão hoàng đế hỗn đản vì sao muốn tìm phiền phức cho hắn. Trách không được hắn lại xuất hiện ở trong thái sư phủ, nghĩ đến phải là vì chuyện này. Chỉ bất quá, mục đích hắn tới nơi này là cái gì chứ? Thủy Vân cũng biết hoàng thượng vì sao nghiêm phạt Ninh Vương. Biết ách tiểu thư, chuyện này vẫn là hay là bởi vì tiểu thư ngươi. Lại có quan hệ tới ta. Chấm, Thanh Chỉ Diên tức giận vỗ bàn một cái, nàng đây là trêu ai ghẹo ai, dựa vào cái gì mỗi một người đều tìm phiền phức cho nàng. Còn bà nó thật cho là nàng dễ khi dễ phải không? Chọc tới nàng, nhưng nàng có thể hay không nhảy vào hoàng cung cắm cho lão hoàng đế hỗn đản cua vài ngân châm ha ha. Thủy Vân lúng túng gật đầu, nghĩ thầm, thế nào xui xẻo như vậy a, chuyện như vậy, tại sao là muốn nàng nói? Cười khổ một tiếng, Thủy Vân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, bởi vì một đám đại thần đều nói là bởi vì Thảo Bà Tinh ngươi mới có thể dẫn phát bi kịch như vậy. Sau đó hoàng thượng đã nói, ngươi là thức phụ của Ninh Vương, chuyện của ngươi chính là chuyện của hắn, chuyện này muốn cho Ninh Vương tự mình đến phụ trách. Coi như phạt bổng lộc, còn giao trách nhiệm hắn trong vòng 5 ngày giải quyết chuyện lần này. Hảo, nói thật tốt a, Thanh Chỉ Diên thật sự là bội phục hoàng thượng kia. Không phải là muốn tìm một người chịu tội thay sao, cần gì phải nói nhiều như vậy. Chỉ là đáng thương Ninh Vương, hắn cùng mình căn bản không quan hệ gì a. Được rồi, là có hôn ước còn chưa thành thân, nàng thế nào tự thành tức phụ của hắn rồi, hắn như thế sẽ vì bản thân phụ trách. Ngẫm lại trước Hách Liên Giác nói, Thanh Chỉ Diên đột nhiên cũng có chút sáng theo ý đồ hắn đến. Thái sư té xỉu, sự tình không nhỏ, nàng tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Cái gì không cần để ý thuyết pháp của người khác, cái gì vì bản thân cùng hắn mà sống, đây đều là đang an ủi nàng, không muốn thấy nàng bởi vì nhàn ngôn toái ngữ mà khổ sở. Trong lòng ấm áp, nam nhân này, đơn độc chạy đến chuyến này, nguyên lai chính là vì muốn an ủi nàng sao? Ngẩng đầu nhìn phương hướng viện môn, khóe miệng của Thanh Chỉ Diên nhịn không được câu dẫn. Một bên Thủy Duyệt cùng Thủy Vân hai người có chút ngẩn người, đều không rõ tiểu thư nhà mình có đúng hay không bị tức đến hồ đồ, không giận phản tiếu. Tiểu thư, người không sao chứ? Thủy Duyệt không nhịn được hỏi lên. Ta không sao, Thanh Chỉ Diên thu liễm dáng tươi cười, nghiêm sắc. Thủy Duyệt, ngươi đi chuẩn bị một ít dược liệu bổ thân, tối nay chúng ta đi nhìn tổ phụ. Thủy Vân, ngươi theo dõi Ninh Vương Phủ, một khi Ninh Vương Phủ có động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Vâng, tiểu thư, hai người miệng đồng thanh đáp ứng, xoay người chạy ra ngoài. Thanh Chỉ Diên đứng lên, hơi ngửa đầu, nhìn phía cây ngô đồng cao to bên ngoài viện. Thành Môn Thất Hỏa Ương Cập Trì Ngư, Hách Liên Giác coi như ngươi xui xẻo, như vậy đều có thể bị liên lụy. Được rồi, lần này, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lúc quyết định chú ý, Thanh Chỉ Diên xoay người về tới trong phòng, dự định suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này mới tốt. Tối hôm đó ăn cơm tối, Thanh Chỉ Diên mang theo Thủy Duyệt đi xem Thái Sư, hai tổ tôn nói đã lâu, nàng mới đứng dậy về viện tử của mình. Vừa mới đi viện tử, nàng liền dừng cước bộ lại, trong viện có người. Ai, nàng lãnh lệ mở miệng, là ta, một người từ trong bóng đen đi ra, lộ dưới ánh đèn. Vô Ngôn, Thanh Chỉ Diên có chút vô cùng kinh ngạc, người kia thế nào lúc này chạy đến. Đi tới, trước mặt Vô Ngôn dừng lại, Thanh Chỉ Diên hướng về phía hắn phất phất tay. Ngày hôm nay vô tâm tình chơi cờ, người ngày khác trở lại. Vô Ngôn đảo cặp mắt trắng dã, hắn có nói mình là tới chơi cờ sao? Bĩu môi, hắn theo Thanh Chỉ Diên đi vào trong phòng, tới thăm ngươi một chút. Thanh Chỉ Diên ngồi vào chỗ của mình, tà liếc nhìn Vô Ngôn, đối với ý đồ đến hắn ý đồ đến, trong lòng hiểu rõ. Không phải là bởi vì đã biết chuyện đã xảy ra hôm nay, cho nên muốn đến xem nàng có đúng hay không bị đả kích sao? Chê cười, nàng là ai? Quỷ y lệ tiểu tiên trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, là dễ dàng như vậy đã bị đánh ngã sao? Ta không sao, ngươi có thể đi về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay nàng không có tâm tình bồi hắn chơi cờ rồi, tin tức mới vừa nhận được Ninh Vương ngày mai liền muốn mang binh đi bao vây tiễu trừ đám tặc nhân, nàng nhất định phải thừa dịp đêm nay suy nghĩ thật tốt nên giúp hắn thế nào. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, sự tình sẽ được giải quyết. Chủ nhân đều hạ lệnh chụp khách, Vô Ngôn cũng không muốn ở lâu, xoay người muốn rời đi. Nhìn Vô Ngôn muốn đi gian nhà, Thanh Chỉ Diên lại đột nhiên đứng lên, hô. Chờ một chút, để lời nói ngoài. Còn bà nó, giết thiên đao đại hỗn đản, mỗ nữ hai tay chống nạnh chửi ầm lên, tiểu thư, người mắng ai đó, mỗ nha đầu tò mò hỏi, ai lớn nhất mắng người đó, mỗ nữ tức giận trực xuyễn thô khí, à tiểu thư ngươi mắng hoàng thượng, mỗ nha đầu nhanh lên bụng miệng, tiểu thư lá gan ngươi cũng quá to, chấm, mỗ nữ nheo lại, lãnh lệ mở miệng ta không chỉ là muốn mắng, ta còn muốn động thủ giáo huấn hắn. Tiểu thư, như vậy không tốt đâu. Bất quá tiểu thư, khi nào động thủ a, mang ta đi. Mỗ nha đầu đuổi theo, mỗ nữ trợn mắt một cái, một ngón tay đầu nạo qua, nhanh như vậy bại lộ bản tính. Mỗ nha đầu nhức đầu, xích người gần mực thì đen a, vậy một khối hắc đi, muốn đi, mỗ nữ lực mạnh vẫy tay, nghênh ngang mà đi. Chú, nói, Chỉ Diên muốn giúp Hách Liên Giác thế nào, thân môn chờ mong sao. Hắc hắc, cách chương.